Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đứng hàng thứ 9. Người tới người nào? Ba người vừa mới bước lên đỉnh núi, còn chưa đi được tới đền thờ dưới, liền nghe một bên một tiếng quát lớn. Tiếp theo liền có hai kiện trường kích xoa khai, chặn con đường, Côn Luân Hư Tứ Tượng tiểu đội. Kia ba người chung một người tiến lên, tự trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bài. Kiều Thanh quát, nguyên là người một nhà. Kia người này là, kia tay trái cầm kích người nhìn ngọc bài, sắc mặt vừa chậm, lại là hỏi, tứ tượng tiểu đội tới giao nhiệm vụ. Này, người này đó là nhiệm vụ chung đề cập người. Người nọ lại là đem tròng mắt chuyển động, nói, nguyên lai, lúc này ba người đúng là Giang Nam Nhứ, Ngũ Lão Hán cùng Bạch Không Bỏ. Tự Bạch Không Bỏ đáp ứng Giang Nam Nhứ tới nay, Giang Nam Nhứ tất nhiên là đại hỷ. Suốt đêm thương nghị, rốt cuộc quyết định trước mang Bạch Không Bỏ hồi tổng bộ. Đến nỗi Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục Giao, lại là lưu lại, phụ tá tứ tượng tiểu thú, tới quản hạt lũ yêu thú. Kia cầm kích người tuy là kinh ngạc, rồi lại không biết nên như thế nào hồi phục, chỉ phải bàn tay vung lên, nói, hảo đi, vào đi thôi. Giang Nam Nhứ đem ngọc bài thu hồi, hướng kia cầm kích người giảo hoạt cười, liền cười tủm tỉm đi qua đền thờ. Ngũ Lão Hán tất nhiên là không nói chuyện, lôi kéo một bên Bạch Không Bỏ, liền theo sát sau đó. Ba người tiến vào ôm nghé cố đỉnh núi, lại thấy đỉnh núi chỗ dân cư không nhiều lắm, nghĩ đến là các đội tán khắp các nơi, đang ở bận về việc nhiệm vụ. Kia Giang Nam Nhứ dẫn đường, ba người chậm rãi hướng đi tổng bộ. Không bao lâu, ba người liền tới rồi tổng bộ ở ngoài, lại nghe Bạch Không Bỏ giật mình nói, đây là. Giang Nam Nhứ quay đầu nhìn lại, lại thấy Bạch Không Bỏ chính nhìn ngọc tường. Kia ngọc tường chính là ngọc phiến kết thành, một mặt viết nhiệm vụ, một mặt viết tiểu đội xếp hạng. Tỷ tỷ, các ngươi tứ tượng tiểu đội có thể a? Cư nhiên xếp hạng thứ 9. Bạch Không Bỏ lần đầu tiên tiến đến, nhìn thấy Giang Nam Nhứ tứ tượng tiểu đội, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Cái gì? Thứ 9? Giang Nam Nhứ lại là kinh hãi, vội vàng theo Bạch Không Bỏ ngón tay nhìn lại. Quả thực, bên trái sườn ngọc tường phía trên, bọn họ tứ tượng tiểu đội lại là thứ 9. Này, sao có thể? Giang Nam Nhứ hãy còn không tin, lại tinh tế nhìn một lần. Nàng nhớ rõ ràng, lúc trước tại nơi đây nhìn lên, chính mình tứ tượng tiểu đội còn đứng hàng đệ nhất. Lúc này bất quá qua hơn tháng, phía trước cư nhiên có 7 chi đội ngũ, đội trưởng có từng nhớ rõ, lúc trước là như thế nào lấy được kia 1 vạn tích phân. Ngũ Lão Hán nhưng thật ra không chút hoang mang, chậm rãi nói, này. Giang Nam Nhứ tức khắc minh bạch, trầm mặc không nói. Nàng sở dĩ có thể lấy được kia 1 vạn tích phân, bất quá là ở ngày đó chém giết một vị di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ. Kia tu sĩ tu vi tự cao, nhưng hơn tháng tới nay, tất nhiên là cũng có người có thể đủ hoàn thành. Lúc này Giang Nam Nhứ tuy là không phục, nhưng trong lòng suy nghĩ, cũng bất quá là cảm khái cao thủ như thế nhiều thôi. Giang Nam Nhứ ở kia ngọc tường phía trước đứng thẳng hồi lâu, mới chậm rãi đi trước. Nàng đi đến tổng bộ quầy phía trước, nói, tứ tượng tiểu đội, tiến đến giao nhiệm vụ. Kia quầy bên trong, đều có một chấp sự nhân viên. Chỉ thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu, xác nhận Giang Nam Nhứ ngọc bài, mới có khí vô lực nói, nhiệm vụ hoàn thành, cũng không xem như hoàn thành, cũng coi như là hoàn thành. Kia Giang Nam Nhứ nói, lớn mật, như thế nào như thế tiêu khiển. Người nọ tức khắc giận dữ, ngẩng đầu gian lại thấy tới rồi Bạch Không Bỏ, trong miệng không khỏi gì một tiếng, hỏi tiếp nói, này lại là ai? Này đó là lần này nhiệm vụ khớp xương nơi. Giang Nam Nhứ vội vàng giải thích nói, chính là. Kia Giang Nam Nhứ giải thích chưa xong, liền thấy người nọ đem vung tay lên, đều có vệ sĩ về phía trước, đem kia Bạch Không Bỏ vây quanh lên. Hết chương.